Chương 4671, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 43. Không chỉ có là bên cạnh nàng, chính là trận pháp bên ngoài, QNZ xuất hiện dạng này dị tượng. Chúng tiên đế vừa nhìn, đều sửng sốt. Liên tính bọn họ đột phá đến tiên đế thời điểm, QNZ chưa thần kỳ như vậy dị tượng phát sinh. Phật đế nhìn xem xung quanh hiện ra ánh sáng xanh lục phiên lá, còn có dần dần nở rộ đóa hoa, chắp tay trước ngực thở dài, cây khô gặp mùa xuân. Mấy vị, nói không chừng người này có thể vì tiên giới mang đến thành thánh cơ duyên. Phật đế lời này vừa rơi xuống, để mọi người mừng rỡ như điên. Bọn họ chỉ nghe nói qua, thành thánh thơ ý điếm, sẽ có khắp nơi trên đất sinh hoa câu chuyện. Bên trong người kia thành tiểu tiên đế đều là như vậy, cái kia thành thánh hẳn là ở trong tầm tay đi huyền đế không có tới, không biết chờ hắn sau khi đi ra, sẽ hối hận hay không. Hàn đế nói, cảnh tượng này, sợ là rất khó gặp. Thanh đế đã tại kết trận pháp, liền tính không phải thành thánh cảnh tượng, cũng có thể để trong này người được lợi, ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội đi. Hắn lời này là đối chúng tiên đế nói, càng là đối xung quanh những người khác nói. Nghe thanh đế, mọi người đều là tỉnh ngộ tới, vội vàng dựa theo làm. Trước mặt tiên đế, không người nào dám lô mãng, nhộn nhịp ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội ảo diệu trong đó. Mà bên trong đường quả, đã mở mắt ra, nghe Giang Tử Lâm cùng nàng nói tình huống bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Đường quả cùng Giang Tử Lâm nói, chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đi không được. Giang Tử Lâm rất tự tin nói, ta cái kia trận pháp không phải tùy tiện có thế phá giải, bất quá cũng nên đi. Hắn ôm lại đường quả eo, nháy mắt đem nàng mang về hoang hải, phía ngoài một đám tiên nhân, căn bản không biết những thứ này. Trở lại hoang hải về sau, Giang Tử Lâm mời đường quả tham quan hắn tiêu phí 100 năm thời gian chế tạo ra đến bí cảnh. Chỉ chờ đến thời cơ, hắn liền có thể khởi động bí cảnh, cho tiên giới người các loại thử thách. Cái này 100 năm đến, Giang Tử Lâm ngược lại là thường xuyên đi ra, dù là không hề lộ diện, thế nhưng là liên quan tới nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm truyền thuyết một mực tại. Chủ yếu là, Vân Nhất Trần một mực sinh động tại trong tiên giới, vừa thấy được hắn, mọi người liền sẽ nhớ tới chuyện này. Tiên giới những người đó, để hắn 10 phần không vui, nói cái gì Vân Nhất Trần là cùng đường quả càng ngày càng xứng đôi. Bởi vì, Vân Nhất Trần rất nhiều năm trước đã tấn cấp đến Đại La Kim tiên cảnh giới, bị tiên giới vô số người ghen tị, không ít người đều đang nói, Vân Nhất Trần tấn cấp tiên quân cảnh giới, khả năng chỉ cần 100 năm không đến thời gian. Hiện tại đã có rất ít người xem thường Vân Nhất Trần, hắn xem như là dùng thực lực chứng minh năng lực của mình. Hắn tấn cấp đến tiên quân cảnh giới ở trong tầm tay, không có người sẽ đi rủi ro. Giang Tử Lâm đối tiên giới người đàm luận, 10 phần phẫn nộ. Cho nên hắn trở về liền đem bí cảnh thiết trí càng thêm xảo trá, ai kêu những người này thích nghị luận ầm ĩ đâu, ngươi tính toán lu cờ na ho khởi động bí cảnh đường quả hỏi thăm. Giang Tử Lâm, chờ một chút. Ta tính toán đi ra xem một chút. Đường quả ẩn tàng xuống tu vi, để còn là lưu lại tại tiên quân cảnh giới, không biết vệ toàn đến tiên giới chưa. Đi ra hỏi thăm xuống liền biết. Đường quả đột nhiên nhớ tới, nàng phía trước bế quan 100 năm. Giang Tử Lâm huyết nhục không phải nói 100 năm liền có thể mọc ra sao, cho nên nàng hỏi, huyết nhục của ngươi có mọc ra sao đã mọc ra. Giang Tử Lâm chưa che giấu, bất quá hắn chưa lấy đi mặt nạ ý tứ, hắn cảm thấy chính mình quá đẹp, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ nhìn hắn chằm chằm, hắn không quá ưa thích bị người chăm chú nhìn. Hơn nữa thánh nhân dung mạo, rất dễ dàng mê tâm trí người ta, sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Thêm nữa, thánh nhân đồng tử, bị người nhìn một chút, cũng có thể cho người ta tạo thành ảnh hưởng.